Vợ ơi, theo anh về, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, anh hứa, sẽ lật đổ cô ta bằng mọi giá để được cưới em. Từng chữ rõ ràng truyền vào trong tai của cô. Bây giờ ngồi trong xe cô cảm giác mình bị ngộp thở, nhanh tay mở cửa xe ra, hít lấy hít để không khí dễ chịu này. Càng hít cô càng không kìm chế được hơi cay sọc vào sóng mũi. Trong lòng như có cái gì đó vừa vỡ nát, từ từ ngồi hòm xuống dựa lưng vào cửa xe, hai bàn tay hờ hững che lại khuôn mặt mà khóc. Kìm nén không khóc lớn, vì cô không muốn nhận những ánh mắt thương hại. Ở gần đó, người đàn ông chứng kiến hết tất cả hành động của cô. Ở bên cạnh hắn cô không phải khóc đến tê tâm liệt phế như vậy. Hai bàn tay co lại thành nắm đấm, hắn tức giận đến độ còn có thể nghe thấy những tiếng. Rác, rác, hắc thần đứng đó dõi theo cô cho đến khi cô lấy lại tinh thần, đứng dậy thẳng thớm, mở một lon bia rồi uống. Dù gì đã đường xa đến đây, Đinh Đinh cũng muốn thử tận hưởng khách sạn 5 sao cao cấp này. Ngày mai còn phải đến sân bay sớm, bóp lon bia đã hết sạch chui vào xe định vào khách sạn. Tình cờ thấy xe của Đinh Mậu đi ra, đổi ý định đi theo dõi ông ta. Hơn 10 phút đi đường, nơi ông ta dừng không phải căn biệt thự to lớn của ông ta, mà là một căn nhà nhỏ. Để xe ngoài đường, ông ta mở cổng bước vào, chứng kiến ông ta gõ cửa rồi bước vào nhà. Hành động này khiến sự tò mò của Đinh Đinh mồi dậy. Bước chân đến cánh cổng xem xét xung quanh rồi trèo lên. Thành công tiến thẳng đến chiếc cửa sổ đang sáng đèn. Một người đàn ông, một người phụ nữ rất trẻ, cũng phải chạc tuổi cô. Ngồi dịu dàng nắm tay nhau trò chuyện, đưa máy ảnh lên chụp vài tấm. Từ từ ông ta hạ thấp môi xuống môi của cô ta, tất cả cô đã chụp đến hành động cuối cùng của bọn họ. Xong xuôi nhìn những tấm ảnh nóng mắt này, thầm chậc lưỡi cười khinh miệt. Bà ơi, bà muốn đấu với tôi. Nực cười, reng, reng, alo, quý khách phòng 234, có đặt hàng tại shop XXX không ạ? Có, nhờ cô nhận đem lên giúp tôi. Cảm ơn, sau khi thu hoạch không ít thứ hay ho, vì bị chất cồn của bia tấn công, cô liền chống cự không được nên đành tìm khách sạn gần đây trú tạm. Nhận được quần áo, mặc vào rồi cần đồ đặc ra khỏi khách sạn trả phòng. Nhờ bảo vệ ở nhà đến lái xe về giúp rồi bắt taxi ra sân bay. Hôm nay cô vận trên người một chiếc áo polo sọc ngang và chiếc quần short ống rộng màu đen, trên vai đeo chiếc túi xách Gucci Dionysus, hai bàn chân nhỏ được bao bọc bởi đôi giày thể thao màu trắng, tóc dài xõa ngang lưng, đội chiếc nón lưỡi chai màu trắng. Đứng dựa vào cột tường cứng cáp ở sân bay đã chật ních người, fan không chậm mà nhận ra cô ngay, chỉ mới một lần lướt qua. Vai diễn Chiêu Quý Phi đã gây ấn tượng sâu sắc với người xem. Thần tượng đang làm gì, ngoài đời trông như thế nào, đều là chủ đề luôn được bàn tán và chú ý không ngừng. Chưa đến 5 phút, hình ảnh cô đứng uống hộp sữa vừa bấm điện thoại đã tràn lan trên mạng. Đinh Đinh lướt xem bình luận, bắp cải, nữ thần của tôi đi đâu đây nhỉ? Dâu tây, xinh đẹp hết phần thiên hạ, nữ thần của tôi là nhất, siêu nhân là ta, nhìn cô rạng rỡ ghê, hè nóng nực nhìn cô ấy khiến tôi phấn chấn hơn rồi. Nhìn những lời khen ngợi này, Đinh Đinh vui vẻ vô cùng, trùng hợp chị Mia và Tuyết Lâm cũng đã tới, nên cô ngước đầu lên, mỉm cười chào tạm biệt fan, còn có nháy mắt bắn tim. Hành động này được fan xem là thật sự rất đáng yêu. Lập tức trên Weibo tràn ngập đoạn clip vừa rồi. Thượng Hải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại công ty làm phim Cổ Quang đang tổ chức buổi thử vai cho bộ phim Dải Ngân Hà Ước Mộng, vị trí cần ứng tuyển là nhân vật nữ chính Hải Đường. Tất cả giám khảo đã tập trung đầy đủ, tuy nhiên còn phải đợi nhân vật điển hình chủ chốt để làm nên bộ phim này. Cánh cửa được mở ra, người đàn ông cao lớn tuấn tú bước vào. Trên người anh không phải là bộ vest khô khan thường ngày mà là chiếc áo hoodie màu xám và chiếc quần tây đen. Xin lỗi mọi người, bắt đầu đi, nghe lời nói của người đàn ông, ban giám khảo đồng loạt ngồi xuống, hướng mắt lên từng hồ sơ của thí sinh. Thí sinh thứ nhất Thiên Tầm. Thiên Tầm nghe được gọi, nhanh chóng từ hàng ghế phía sau bước chân lên sân khấu. Áp lực từ bên dưới giám khảo khiến cô ta lo lắng. Bạn cho chúng tôi xem cảm xúc suy sụp khi thất bại. Được rồi, bạn cần luyện tập thêm. Thí sinh thứ hai, Y Cầm. Bạn làm lại cái hồi nãy tôi yêu cầu. Được rồi, cảm ơn bạn. Thí sinh tiếp theo, Tố Tố. Thí sinh tiếp theo, Nhật Hạ. Thí sinh tiếp theo, Đinh Ngọc. Đinh Ngọc từ nãy đến giờ thấy từng người đi xuống rồi lại rũ rưỡi đi lên chỗ ngồi. Trong lòng không kiềm chế được khoái chí, cô ta đã thuê luôn thầy giáo giỏi về dạy cho mình, làm sao có thể diễn tệ như bọn họ. Đứng dậy sửa sang lại váy rồi bước lên sân khấu, người mà đáng được cô ta chú ý chính là người đàn ông ngồi ở giữa. Cô ta bất chấp ánh mắt của mọi người mà nhìn hắn chằm chằm. Nhưng mà hắn đâu có thời gian rảnh rỗi mà chú ý đến cô ta, người ta còn đang bận lo lắng cho bà xã của sao còn chưa tới. Cây viết được cháo qua cháo lại giữa các đầu ngón tay, hắn lần lượt nghe người kế bên ra yêu cầu, Đinh Ngọc cứ thế mà làm theo. Sau khi kết thúc phần trình diễn của Đinh Ngọc, đạo diễn Phùng Đức không biết nên vui hay nên buồn. Thở dài thường thuộc nhìn qua Hắc Thần hỏi ý kiến, Hắc Tổng ngài thấy cách diễn của cô ta như thế nào? Phùng Đức đạo diễn, cứ theo ý ngài, tôi không có chuyên môn để nhận xét đâu, cô này có nét diễn khác với những người kia nhưng vẫn phải cần rèn luyện thêm nữa chưa có đạt đến ý muốn của tôi. Đạo diễn, còn có tôi nữa mà cách chương.